Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 367. Bởi vì, ngoại trừ cao tầng bên ngoài, những người khác đối với các lão tổ tông độ cao tán thành, hận không thể cung phụng, tiên lộ một vị sơ tổ hành tẩu thiên hạ nhiều ngày về sau. Rốt cục mở kim khẩu, vận dụng hắn vô cùng to lớn lực ảnh hưởng, bây giờ Dạ Châu. Tất cả con đường mặc dù duy trì lấy yếu ớt hợp tác biểu tượng, nhưng cũng oán hận chất chứa rất sâu, mà lại rộng lớn đại địa bị tam đại hoàng triều cùng mười mấy vương triều cát cứ, như là năm bè bảy mảng, nên thống hợp tất cả lực lượng, bện thành một sợi dây thừng, mới có tái tạo huy hoàng thịnh thế khả năng. Sơ tổ cấp nhân vật thuộc về thần thoại sống. Mặc kệ nó chân thực đạo hạnh như thế nào, hiện tại một lời ra, quấy phong vân, dẫn động thiên địa vạn tượng, tứ phương chấn động, hiển nhiên, không ít người đều tán thành, nhao nhao gật đầu, cho là hắn nói đến phi thường có đạo lý. Dạ Châu phân lâu tất hợp, nên tái tạo một cái đại nhất thống hoàng triều, sai. Lão tổ sư bọn họ đều đã thành tiên, có lẽ nên thành lập được một cái bất hủ tiên triều. Đương đại tất cả con đường cao tầng, đối mặt nhóm này, tổ tông sống, trở về sau cử động, đều giữ yên lặng, rất nhiều người lựa chọn đi bế quan, đêm dài dưới các tòa trong thành trì đám người lớn thảo luận, cho là tam đại hoàng triều, mười mấy vương triều nên sát nhập. Tiên triều đương lập, vô luận là lão tổ sư, hay là tất cả con đường cao tầng, tựa hồ cũng không vội, cho dù tin tức lên men, các nơi bàn tán sôi nổi, thời gian trôi mau, trong nháy mắt hơn 3 tháng đi qua, do đầu mùa xuân tiến vào mùa hạ, cũng tức là mùa mưa đến, tại trong lúc này Tần Minh một mực tại vùng đất xa xôi lĩnh hội kinh văn, rời xa sáng chói thành lớn. Đưa thân vào bàn tán sôi nổi bên ngoài, tại lôi hỏa luyện kim điện khổ tu, hắn tự nhiên nghe được Dạ Châu hạch tâm địa giới tin tức. Mới đầu quả thật bị kinh ngạc cái trợn mắt hốc mồm. Rất nhanh hắn lại bình tĩnh, bộ phận lưu danh sử sanh siêu cấp tổ sư thế mà còn sống. Trở về đương thời, xác suất lớn sẽ có sự kiện lớn phát sinh. Mùa hạ, ban đêm nào đó, mưa to mưa lớn. Lôi điện như thác nước, cả tòa lôi hỏa luyện kim điện một mảnh đỏ bừng, gần như trong suốt, kim loại mảnh ngói bên trên lôi hỏa cầu lít nha lít nhít, không ngừng nhấp nhô. Tần Minh thở dài, thế ngoại vật chất chủng loại có hạn, lôi hỏa cũng không phải là mỗi lần đều sẽ mang theo đến tân thiên ánh sáng. Hoàn toàn mới lưu hỏa, thượng thiên tìm kiếm, tư lương, càng ngày càng khó khăn. Bỗng dưng, hắn tại trong kim điện ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đạo chú ý dáng dấp thân ảnh xuyên qua màn mưa. Ở trong trời đêm hành tàu, ung dung dạo bước mà tới, người này cảm giác vượt xa bình thường. Dù là lôi điện xen lẫn, lít nha lít nhít, nó thân ảnh đều ở trên không trung sớm tránh đi. Có chút xuất trần, không minh, Tần Minh con ngươi co vào. Đây là một cái cao thủ hết sức nguy hiểm, sâu không lường được, xem bộ dáng là hướng về phía hắn tới, hắn ẩn núp nơi đây. Tương đương bí ẩn, tình nguyện tịch mịch mấy tháng, kết quả vẫn là bị người tìm tới, đánh vỡ vốn có yên tĩnh, Tần Minh hai mắt thâm thúy. Lựa chọn thần du, ý thức hỗn dung sắc trời, thoáng chốc ly thể mà ra. Hắn chủ động tiến vào cái kia bị mưa to như chút nước bao trùm trong bầu trời đêm, nhục thể của hắn. Bình yên ngồi xếp bằng lôi hỏa luyện kim điện bên trong. Trên thực tế, hắn bảo lưu lấy một chút ý thức. Bởi vì luyện thân hợp đạo kinh, nhục thân nó chiến lực đồng dạng kinh người, trong mưa to. Theo từng đạo thiểm điện xẹt qua, chiếu sáng thiên địa đen kịt. Trong bầu trời đêm đạo thân ảnh kia bị rõ ràng chiếu rọi đi ra, đó là một cái thiếu niên áo xanh. Đã có xuất thế không minh cảm giác, cũng có bức nhân sát phạt khí ẩn nấp tại trong bình tĩnh. Là một cái tương đối nguy hiểm nhân vật, người rất không tệ. Hắn nhìn xem Tần Minh tiến vào bầu trời đêm về sau. Nhẹ gật đầu, Tần Minh biết, kẻ đến không thiện, đối phương lựa chọn tại dạng này đêm mưa, bái phỏng, chính là không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Lúc này đã khóa chặt hắn, thế đạo muốn loạn sao? Tần Minh nói nhỏ, bây giờ tất cả con đường ở vào quan hệ tốt nhất Hoàng Kim Kỳ. Lại có người muốn tới đối phó hắn, hắn xem chừng. Cái này có lẽ không phải Dạ Châu người bản thổ, ngươi là khách đến từ vực ngoại. Hay là thổ thành truyền nhân? Tần Minh hỏi, thiếu niên áo xanh cười nhạt một tiếng. Cũng không có đáp lại, nhẹ nhàng trong nháy mắt. Một thanh cửu sắc phi kiếm tại trong mưa to trống rỗng xuất hiện, phóng xuất ra quang hoa sáng chói, tựa hồ đem lôi điện chi quang đều hạ thấp xuống, xé rách màn đêm đen kịt. Tần Minh nhíu chặt lông mày, đây quả nhiên là đệ tứ cảnh cao thủ, mà lại là một vị nhân vật cấp độ hạt giống, mà hắn tự thân còn tại đệ tam cảnh trung kỳ, một con đường kỳ tài ngút trời. Cả thế gian đều chú ý đỉnh cấp hạt giống, nếu thật là cao hắn một cái đại cảnh giới mà nói. Một khi giao thủ, như vậy hắn giữ nhiều lành ít, Tần Minh rất mạnh cùng lĩnh vực còn không có gặp được đối thủ. Nhưng là, đối phương cảnh giới cao, đạo hạnh đầy đủ sâu, liền đủ để nghiền ép hết thảy, huống hồ. Người này tựa hồ thiên chất siêu tuyệt, tương đương không đơn giản. Bất quá, hôm nay có lẽ không giống với. Tần Minh mở miệng, không sợ hãi, hết thảy đều là bởi vì. Hôm nay khí hậu đặc thù, mưa to như giang hà trút xuống, lôi điện như thiên võng đang đan xen. Bá vương di thư, bên trong, trọng yếu nhất trình bày chính là, mượn thiên địa vạn vật bổ bản thân, hợp sông núi trận thế cho mình dùng, không hề nghi ngờ. Bá vương tham khảo mật giáo một ít bí mật bất truyền, hữu hiệu cùng tân sinh lộ kết hợp với nhau, mà Tần Minh ở đây trên cơ sở còn nhiều tham khảo tiên lộ thủ đoạn, ba đường dung hợp quy nhất, lấy tinh thần tràng bắc cầu, vô luận là địa tràng hay là thiên tràng hoặc là thiên địa vạn tượng cùng các loại dị cảnh cũng có thể dựa thế, không thể nghi ngờ. Tại dưới mắt loại này cực đoan hoàn cảnh lớn dưới, Tần Minh hẳn là sẽ rất mạnh. Lúc này, lấy hắn làm trung tâm, một vòng lại một vòng linh tràng ba hướng ra phía ngoài khuếch trương ra ngoài, trong truyền thuyết. Thiên ma lực tràng, thiếu niên áo xanh nhìn xem hắn, Tần Minh không có trả lời. Tâm hắn có cảm giác, hướng về phương Tây nhìn lại. Ở bên kia trong màn mưa có một cái nữ tử áo trắng xuất hiện. Ở trong màn đêm, tại màn mưa dưới, lôi điện xẹt qua lúc, nàng đặc biệt bắt mắt, ở phía trên đầu. Có hoa cái xuất hiện, lưu động bảo huy, ngăn trở mưa to, che đi lôi quang, đưa nàng phụ trợ cao quý không tả nổi. Thần bí khó lường, thiếu niên áo xanh nhíu mày. Không biết là không biết nữ tử áo trắng. Hay là không hy vọng nàng xuất hiện, Tần Minh lần nữa quay đầu. Nhìn về phía chính nam, nơi đó có một nam một nữ ngay tại tới gần. Hai người mở ra màn đêm, ngay tại mưa to dưới trong trời cao dạo bước, tối nay. Náo nhiệt như vậy sao? Tần Minh mở miệng, liếc nhìn tứ phương, hắn cái kia dập dờn đi ra linh tràng ba giống như là dần dần nhiễm lên hào quang bất hủ, cùng lúc đó. Một tấm cơ hồ đốt cháy khét ra người, vượt qua sương đêm, dội mưa to, tiến vào Hắc Bạch Sơn khu vực, cấp tốc tiếp cận Song Thụ thôn, hắn tại trong màn mưa truyền âm. Nói, nghe nói một vị tiền bối ẩn cư nơi đây, vãn bối chuyên tới để tiếp. Hết chương.